12 chòm sao, hoa đào mùa đông, chương 35, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm cự giải đang truyền võ karate cho các đệ tử, mọi người xem ra tập luyện rất hăng say với môn võ mới này, luyện tập cực tốt là đằng khác mấy sao dạo này toàn ăn dầm ở rìa núi. Ngọc Linh không chịu đi tìm năng lực gì hết, đang loay hoanh chơi ít cho với nhau thì thánh chỉ truyền tới là lệnh của thầy xà phu cho tụi nó hồi cung có chuyện lớn. Kiệu đã sẵn sàng cự giải, buộc phải giao trọng trách trấn giữ núi Ngọc Linh cho Lôi Kình rồi từ biệt mọi người gấp rút về kinh. Qua 4 canh giờ tụi nó tiến công đến ngay điện Thiên Long của thầy Hàn Âu, tại đây thầy cô mặt mũi cực kỳ nóng vội. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, 12 chòm sao hành lễ. Bình thân các ngươi lui ra hết đi, thầy Hàn Âu lệnh cho đám người lui ra. Thầy có chuyện gì mà gấp thế, Bảo Bình hỏi, nhìn sắc mặt cô thầy nghiêm trọng hóa lên hết rồi, sư tử cũng có chút lo lắng. Các em bình tĩnh nghe thầy nói, cô xà phu thở dài. Tuyệt đối không sốc không cãi, thầy Hàn Âu tiếp tục trấn an. Chấm, ai ra được rồi, có gì thầy nói đại đi, xong ngư nóng ruột. Ngày mai vào lúc trăng tròn 12 em lập tức chuẩn bị hôn lễ cho ta. Thầy Hàn Âu mặt bình tĩnh nói, im lặng đồng loạt mà câm nín. Thầy cô đừng có đùa, chuyện này không giỡn được đâu, Bạch Dương hơi sốc. Không đùa, theo pháp sư nói vào ngày mai trăng tròn lên một trong 11 đứa các em sẽ xuất hiện 3 năng lực cùng thần khí, nhưng với một điều kiện, các em phải là người có gia đình đang là tân lang hoặc tân nương, vì tương truyền 3 thần khí này là của hồi môn tiên nữ nhưng không đến được với người mình yêu. Cô lập lời nguyền, chủ nhân của thần khí phải là người lên kiệu hoa để giải đi nỗi uất sầu trong lòng của tiên nữ này, cô xà phu bình thản giải thích. What, có cái truyền thuyết quái đảng này á, mà kết sốc lời. Không không, ở hiện đại dù tụi em sắp 20 tuổi nhưng ở đây em chưa 18 không gả được, xử nữ phản đối kịch liệt. Thầy cô biết ngay tụi nó sẽ không chịu nên để im cho mấy đứa nói hết nổi lòng, hai người chỉ ngồi im lặng mà nhìn mấy cái đứa học trò. Yêu quý, của mình, mấy đứa này ngang như cô vậy nên thuyết phục là chuyện khó. Cãi nhau mệt quá, nói chung tụi em không cưới. Thiên Bình với mấy sao ngồi uống trà. Cô có thai rồi, cô xà phu trầm mặc nói. Phụt, nước trà vừa vào miệng mấy đứa phun ra hết như mưa phùn xế chiều. Thầy không ngờ Nha Xuyên về đây lập tức, ăn, người ta là sao, nhân mã huýt tay thầy. Sơ suất ngoài ý muốn, thầy Hàn Âu đỏ mặt, trời thánh trai chưa vợ gái chưa chồng mà thầy cô thiệt là gương xấu cho tụi em, song từ cảm thán. Đang định trêu chọc phê phán hai bậc trưởng bối thì lão pháp sư tiến vào điện hành lễ mà giải thích cho 12 con người kia khỏi cứng đầu. Bẩm vương gia, quận chúa, mọi người lập tức tiến hành hôn lễ, vì thần khí này trăm năm xuất hiện một, nếu bỏ lỡ cơ hội này thì 3 trong 12 người sẽ không thể tạo ra thiên thạch để đánh bại xà tộc. Vả lại hoàng hậu nương nương tuy là mẫu nghi thiên hạ của Xích Lang nhưng lại chảy trong mình dòng máu của xà, người lại đang mang long thai, nếu trăng tròn này mai không có thần khí trấn áp long thì e rằng tính mạng của nương nương sẽ gặp nguy, lão pháp sư ôn tồn nói. Em gả cho anh nhưng không thể làm chuyện vợ chồng, đâu đấy, mấy sao nữ ấm ức nói. Được, sao nam chắc nịch gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được thông não xong, mấy sao buồn rầu mà quay về cung của mình, trên đường đi mấy sao nữ uất nghẹn mà khóc làm mấy anh đau lòng không nguôi. Nghĩ sao vậy, tỉ muội ta còn muốn tung tăng quậy phá thêm nữa mà cớ sao gả cho mấy huynh, chứ đời con gái coi như tàn tạ khi rơi vào tay mấy. Sắc lang, lưu manh này, ôi cuộc đời thật bất công. Sáng hôm sau tại đại điện của hoàng hậu, nô tỳ ra ra vào không ngớt để lo chuẩn bị cho quận chúa xuất giá, mỗi vương gia được ban một phủ riêng của mình nhưng gần hoàng cung tại mỗi phủ nô tỳ cũng tháo chạy để kịp chuẩn bị. Song ngư con ngưng khóc được không, cô xà phu nóng ruột lau nước mắt. Khốn kiếp, tự nhiên Xuyên không làm gì không biết còn vác cái trọng trách nặng nề nữa, Thiên Bình cũng khóc. Giờ lại bị gả đi nữa chứ đúng là quá đáng, xử nữ tiếp lời. Các con coi như gả cho mấy con mèo như thầy Hàn Âu vậy đó, cô xà phu trấn an. Chấm, gì chứ, mèo như thầy mà làm cô bụng to thế, sói như mấy ảnh chắc lập nguyên đội bóng luôn quá, mà kết bình thản nói. Hòa không chịu, em chưa muốn làm mẹ, sư tử hòa khóc. Thôi coi như tôi nợ cô cậu một mạng, chừng nào Xuyên về lập tức trả hết, cô xà phu hết lời lập tức nghiêm mặt. Coi như số mình nhỏ đi, gả cho người mình yêu còn hơn gả cho người không biết, cự giải điềm đạm nói. Sau một hồi ca ra ca vào, hiện tại mấy chị mình được make up xong soi gương thì càng sốc hơn, mặt trắng bệt, môi đỏ chét, má thì đỏ au, viền mắt đen thui, nhìn cứ như ma cương thi mà đắm đuối nhìn mấy người make up. Nhưng mấy bà nô tỳ thưởng vương phi đang định khen thưởng thì cười tươi mà nói. Quận chúa người thực sự xinh đẹp à nha, xóa hết cho ta à, mấy sao nữ điên tiết để mấy ông kia mà biết chắc cười cả tháng, tởm mấy bà suốt đời luôn, quá đúng là sai quá sai mà. xóa lớp trang điểm xong đuổi nô tỳ ra hết thì mọi người lần lượt đến dưới cái gầm giường lôi mấy cái vali trong đó có đồ make up của tụi nó ngồi soi gương trang điểm xong nhìn nhau mà cười tâu toét mặt trắng hồng vừa đủ môi đỏ tươi lông mi con má ửng hồng nói chung một chữ, hảo. Trang điểm xong gọi người hầu vào thì mọi người không khỏi sốc một nét đẹp trông thật tự nhiên làm sao cứ như tiên nữ giáng trần vậy sao xuyến lòng người. Rồi họ thay y phục cài châm đeo trang sức cuối cùng phụ tấm lụa đỏ lên trên đầu mà bước ra kiệu. Trên kiệu hoa tân nương của chúng ta có chút bối rối chút lo lắng nhưng lại một chút an lành. Tay họ nắm chặt trái táo biểu tượng cho sự may mắn đến với nhà chồng. Kiệu hoa dừng lại bà mối đỡ tân nương đến đại điện chính của mỗi phủ. Tân nương đến, tên thái giám hô to. Chấm, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, lão trụ trì hôn lễ nói to sau đó các sao nữ được đưa vào căn phòng ngồi đợi mấy sao nam thì ở lại tiếp rượu. Hai canh giờ trôi qua chưa thấy động tĩnh gì làm sự kiên nhẫn mất sạch không khỏi mệt mỏi nữa nên kết quả sáu con người trong phòng lăn ra ngủ như chết không biết trời đất gì hết. Mãi đến canh năm nô tỳ mới chạy vội vào đánh thức. Vương phi người dậy đi vương gia đến rồi, nô tỳ vội vàng nói rồi lui ra tiếp đó tân lang tiến vào. Tại phòng xử nữ song tử, heo ngốc dậy coi, song tử véo má xử nữ. Sáng dậy từ sớm chuẩn bị mệt chết lại ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ tính ra em ngủ có 6 tiếng á, xử nữ mắt nhắm mắt mở nói. Thay đồ rồi ngủ, song tử đáp, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là tam vương phi đi thay đồ rồi hai người lăn ra ngủ trước lúc ngủ anh tử còn hôn trộm lên môi nàng xử rồi cười tủm tỉm mà ôm nàng ngủ thoải mái à, phòng thiên bình nhân mã. Quầy người toàn mùi rượu thiên bình chê trách, bất đắc dĩ thôi anh buồn ngủ chết rồi, nhân mã nói rồi cờ iota á sigma viết thường leo lên giường. Ê người anh nồng vậy sao em ngủ xuống ỉ, dạng như cái giường nhưng không có mồng dùng để ngồi. Ngủ đi thiên bình nói rồi quăng cho nhân mã cái gối với cái chăn không quên bỏ lại một câu. Cứ chờ đó đi có ngày anh, ăn, em cho mà coi, phòng song ngư bạch dương, uống canh giải rượu đi, song ngư bưng bát canh cho chàng, cảm ơn, à mà em đẹp nhất đêm nay, bạch dương khen, vợ anh mà, song ngư cười trêu, à vợ, chúng ta có nên, bạch dương cười gian tà, heo sắc lang anh hứa với em rồi nhé đừng làm gì đó, song ngư đỏ mặt. Anh chỉ bảo có nên thay đồ đi ngủ không mà em suy nghĩ sâu xa quá đấy, bạch dương cười ha hả phán. Phòng sư tử kim ngưu. Nương tử, ái phi kim ngưu ca một dàn ngọt ngào, ô xến chết rồi, sư tử nhăn mặt, nè anh say rồi đó, kim ngưu nói, em biết mà liên quan gì, sư tử đơ mặt, người say không kiểm soát lý trí, anh có lỡ, ăn, em thì đừng trách nhé, kim ngưu trêu, phắn anh biến ngay cho em tên thối tha, sư tử cầm gối ném liên tiếp vào người ngưu. Đêm tân hôn của hai người là màn, kịch liệt, ném gối, phòng ma kết bảo bình. Vừa bước chân vào bảo bình đã thấy ma kết đứng lù lù trước mặt mình tay ôm chăn gối khiến anh thắc mắc. Em làm gì vậy? Bảo bình hỏi. Để phòng heo sắc lang chúng ta hoàn tù thì xem một người ngủ ỉ một người ngủ giường, ma kết bình tĩnh nói. What, anh, trong sáng, lắm nhé đi ngủ thôi, bảo bình nói rồi tiến lại cái giường. Được anh ngủ ỉ em ngủ giường vậy đi cho khỏe, ma kết nói rồi đẩy bảo bình ra một phát phũ phàng. Em, được anh cho em xem, nói rồi bảo bình nâng cầm ma kết lên cánh môi anh đào của kết bất ngờ bị anh ngậm lấy dùng lưỡi tách răng cô lại anh mãnh liệt luồn lách khắp khoang miệng cô nếm hết hương vị môi cô một lát mới buông ra khiến ma kết đỏ mặt thở dốc. Khốn kiếp anh hứa không đụng vào em rồi mà, ma kết vừa tức vừa ngại. Anh hứa không đụng em chứ đâu có hứa không ngủ chung em đuổi anh thì anh hôn coi như phí tổn thương, bảo bình thản nhiên nói khiến ma kết ứ họng cậu ta quả là thánh trà treo của lớp mà không hiểu sao cô lại yêu cái con người kỳ cục này nữa. Phòng cự giải thiên ít, anh mệt không, đói chứ, cự giải hỏi, không sao em ngủ sớm đi thiên ít nói rồi định ôm gối lại phía cái ỉ ngủ. Anh đừng nằm đấy lạnh lắm lên giường ngủ đi cự giải vội nói. Không anh sợ nằm đấy không kiểm soát được mà làm vấy bẩn sự thuần khiết của em, thiên ít nhẹ nhàng nói giọng trầm ấm. Bỏ gối ở giữa là được em không sao đâu anh mà bị bệnh em lo lắm, cự giải đăm thắm mà nói. Được thế lỡ có chuyện gì em đừng trách nhé, thiên ít cười đều khiến người nào đó đỏ tía cả mặt. Sáu cặp đôi vừa say giấc một lát thì thị vệ thân cận của mỗi vương gia chạy vội vào bẩm báo. Thần khí sắp xuất hiện vương gia vương phi hoàng thượng có lệnh truyền hai người vào ngự hoa viên của hoàng cung kiệu đang đợi sẵn mời vương gia vương phi chuẩn bị tên thuộc hạ bẩm báo. Một lát sau mọi người có mặt ở hoàng cung gương mắt lên để cố đợi thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. đang gật gù buồn ngủ thì bỗng lá cây rì rào gió thổi ngày càng mạnh, ánh mây bay xa để ánh trăng tỏa sáng một góc trời ngự hoa viên ngay giữa hồ, một luồng sáng kỳ lạ chiếu lấp lánh từ dưới hồ, đột nhiên từ dưới ba vật kỳ lạ trồi lên hào quang tỏa sáng xung quanh. Cách chương